Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 799. Tinh ma quý vị. Sau một lát, oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương, huyễn hải dung chuyển, nổi lên to lớn gợn sóng, chập trùng không chừng. Một cái cự đại hình tròn tinh hạch chậm rãi từ huyễn hải bên trong dâng lên. Viên cầu phía dưới, Thạch Tôn Lư Dược hai tay kéo lên tinh thần hạch tâm, chậm rãi bay ra, vô lượng thái bạch tinh thần chi lực từ huyễn hải kết nối tại tinh thần hạch tâm bên trong, giống như vô số dải lụa màu, lại giống như thác nước đảo lưu. Đây là tinh thần, bình tĩnh tinh thần chi lực. Làm sao có thể, Thạch Tôn Lư Dược làm sao có thể nhờ dơ lên một ngôi sao? Tinh thần tuyệt không có khả năng rời đi huyễn hải. Cái này thật là tinh thần sao? Không khỏi cũng quá nhỏ đi. Ngoặc kép chấm chấm, hư không bên trong, Khuê Cương Pháp Tổ đột nhiên nhìn về phía đuổi giá bên trong Bạch Cẩm. Trong lòng sôi trào mãnh liệt, tinh thần ra huyễn hải, hắn phía dưới làm được. Vô Thiên Phật Tổ cũng là không còn lạnh nhạt, khó có thể tin nhìn về phía dưới, nhịn không được nói ra, thật không hổ là Câu Trần Đại Đế. Ngoặc kép chấm chấm, theo Thạch Tôn Lư Dược nhờ nâng tinh thần hạch tâm không ngừng tăng lên, vô số đạo thái bạch tinh thần chi lực không ngừng từ huyễn hải thoát ly, liên tiếp tại tinh thần hạch tâm phía trên. Tinh thần hạch tâm cũng càng lúc càng lớn, lúc đầu lớn nhỏ giống như một tòa trang viên, về sau không ngừng biến lớn, chuyển biến làm tinh thể, có một tia tinh thần khí tượng, cường đại thể tích chất lượng có, cường hoành ổn định tinh thần chi lực, khiến cho Thạch Tôn Lư Dược càng ngày càng cảm thấy nặng nề. Lên cao đến mấy ngàn mét, Thạch Tôn Lư Dược đã là mồ hôi đầm đìa, ngôi sao to lớn tại ma giới, có chút lắc lư cũng là một trận cuồng phong. Thái bạch hạch tâm đột nhiên chìm xuống, Thạch Tôn Lư Dược dùng bả vai đột nhiên bên trên đỉnh, đông tương đương kháng trụ nặng nề thái cổ tinh thần, ken két tương đương bả vai ra vỡ vụn một mảnh, nháy mắt hạ xuống trăm mét, ma giới nháy mắt bị bừng tỉnh, vô số ma tộc phát ra hò hét thanh âm, Thạch Tôn Lư Dược, Thạch Tôn Lư Dược, Thái Bạch Chi Chủ, Thạch Tôn Lư Dược, vĩ đại tinh ma Thạch Tôn Lư Dược, ngoặc kép chấm chấm, la lên thanh âm chấn thiên, vang vọng ma giới, vành đai thiên thạch bên trong, không ít ma tôn cũng đều phát ra từng tiếng thấp giọng hô, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trên, này ba vị vĩ ngạn thân ảnh ngồi cao, không từng có mảy may động tĩnh. Tinh thần, đây chính là tinh thần chi lực sao? Cỡ nào chói lóa mắt quang mang a? A tương đương đáng chết. Vậy mà để cái kia thạch đầu đầu đụng một cái tiện nghi. Ta cũng nên xuất thủ. Chớ cao hứng trước quá sớm. Giờ cao tinh thần không có đơn giản như vậy. Bằng vào ta góc nhìn khối này tảng đá vụn thực lực có hạn, khẳng định không cách nào giờ cao tinh thần. Chấm chấm. Ma tôn bên trong cũng có từng đạo thanh âm không ngừng truyền ra. Thạch Tôn Lư Dược huyền lập tại không trung, dùng hai tay cùng bả vai giơ lên cao cao một viên thái cổ tinh thần, nhưng lại khó tiến lên nửa bước, toàn thân phát run, đã đến cực hạn. Thạch Tôn Lư Dược cắn răng kiên trì thời điểm, thần sắc đột nhiên động một cái, ngẩng đầu giống to kêu lên, ta chính là tinh ma, tinh thần chi chủ. Âm thanh rung thiên địa, thật lớn thanh âm giữa thiên địa tiếng vọng, vừa mới đại chiến bên trong ngưng tụ chúng ma tín niệm, nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành bàng bạc chi lực. Ma tôn, Thạch Tôn Lư Dược, tinh ma Lư Dược, ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ ma giới đều vang vọng Lư Dược chi danh. Ma sinh lớn nhất vinh quang thời khắc, vành đai thiên thạch bên trong, từng tôn ma tôn tất cả đều đứng lên, cúi đầu nhìn xem phía dưới giơ cao tinh Thạch Tôn Lư Dược. Bọn họ đều cảm giác được từ nơi sâu xa một cỗ vĩ lực gia trì tại Thạch Tôn Lư Dược trên thân. Loại lực lượng này cùng bọn hắn tu hành lực lượng hoàn toàn khác biệt, lại càng mênh mông hơn, khó mà chống cự. Hắc Ma Cung bên trong, La Hầu Ma Tổ cũng đột nhiên đứng lên, vừa mừng vừa sợ, Bạch Cẩm lại có biện pháp dẫn động thiên địa chi lực gia trì. Trong đầu hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Lần này Bạch Cẩm thật sự có khả năng phục hồi như cũ tinh vực. Không được, Ta không thể trong cái này ngồi hưởng trong đó. Bản tọa muốn đi chợ Bạch Cẩm một chút sức lực. Ma tổ thân ảnh biến mất tại Hắc Tiêu Cung bên trong. Sau một khắc xuất hiện tại Thạch Tôn Lư Dược bên người. Ra ngoài thời không bên ngoài. Ma giới ma thần không người có thể phát hiện thân ảnh của hắn. La Hầu ma tổ vừa dự định đưa tay đem sao trời giơ lên. Thủ hạ đột nhiên dừng lại. Đột nhiên nghĩ đến. Hiện tại phục hồi như cũ tinh vực hết thảy mưu đồ đều là Bạch Cẩm đang tiến hành. Nếu là mình đột nhiên xuất thủ phá hư Bạch Cẩm mưu đồ này lại là không tốt. Chờ một chút, đợi đến Bạch Cẩm bất lực thời điểm, mình lại ra tay giúp hắn một tay. Thật sự là không tầm thường a. Thạch Tôn Lư Dược hét to kêu lên. Lên cho ta. Dưới chân không gian liên miên vỡ nát. Hai tay chậm rãi duỗi thẳng. Ầm ầm tương đương ngôi sao to lớn lần nữa động. Ha ha tương đương Thạch Tôn Lư Dược ngửa mặt lên trời cười to. Hai tay nhờ nâng tinh thần hướng phía trên nhảy chạy mà đi. Sau lưng chiến kỳ hiển hiện. Rầm rầm múa. Chiến ý ngập trời. Khí khái vô hạn. Toàn bộ quá trình bên trong. Liên tục không ngừng tinh thần chi lực tụ đến. Tinh thần càng thêm to lớn. Tại toàn bộ ma giới chú mục phía dưới. Bao quanh tinh thần chi lực kim tinh tiến vào hỗn loạn hư không. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Giống như một vệt kim quang xẹt qua hư không. Ông tương đương kim tinh giống như một con cờ khảm nạm tại hư không. Từng đạo tinh vòng hướng phía bốn phía khuếch tán. Canh kim thái bạch chi lực từ trong tinh thần hạ xuống phúc phận ma giới. Hướng về ma giới tuyên bố kim tinh quý vị. Hạ giới một tòa thành trì bên trong. Một cái nữ ma đầu ngẩng đầu nhìn đông phương lấp lánh kim tinh. Si mê nói ra. Đây chính là tinh thần A. Thật là đẹp A. Tinh thần A tương đương tinh thần. Ngoặc kép chấm chấm. Từng tôn ma tộc đối đông phương đưa tay. Phảng phất muốn đụng chạm đến này xa xôi thái bạch kim tinh. Thần sắc kích động. Hỗn loạn hư không bên trong. Vô số ma tôn đều xôn xao. Làm được. Ma giáo giáo chủ thật làm được. Tinh thần quý vị, loan giá bên trong, Bạch Cẩm cũng lộ ra nụ cười, buông lỏng một hơi, thật hoàn thành, sư gia ngưu bức a. Khuê Cương Ma Tôn nhịn không được kêu lên, đế quân, ngươi là thế nào làm được? Ma tổ đều đã từng xuất thủ muốn phục hồi như cũ tinh vực, nhưng là cũng không có làm được, ngươi như thế khả năng làm được ma tổ đều không thể làm sự tình. Để tinh thần quý vị không phải ta. Là Thạch Tôn Lư Dược, là ma giáo chúng sinh tín niệm, cũng là ma giới thiên địa chi lực. Bạch Cẩm khiêm tốn một câu, vô thiên Phật tổ mỉm cười nói, nếu là không có đế quân xuất thủ, chỉ là một cái Lư Dược có tư cách gì dơ lên tinh thần. Chấm chấm, ông tương đương phía dưới một đầu tinh quang thông đạo lan tràn mà đến. Thạch Tôn Lư Dược đạp trên tinh quang hành tẩu hư không? Người khoác tinh thần hà áo. Chung quanh tinh hà vờn quanh, quả nhiên là khí độ bất phàm, giống như thần linh hàng thế. Không ít ma tôn nhìn xem thần thánh uy vũ bức cách 10 phần Thạch Tôn Lư Dược. Trong lòng một cỗ đố kỵ ma niệm dâng lên, sớm biết liền hạ trận cùng cái này Thạch Ma cạnh tranh. Thạch Ma rất mạnh, nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đơn tu một đạo, tức dễ liền sẽ bị nhằm vào. Không ít cường giả đều có nắm chắc chiến thắng Thạch Ma. Nhưng chỉ là này một do dự, tinh ma xưng hào liền đã bị đoạt đi. Thạch Tôn Lư Dược đi đến tinh quang đại đạo cuối cùng. Đối phía trên thở dài thi lễ, cung kính nói ra, thái bạch tinh quý vị, tinh ma Lư Dược đến đây phục mệnh. Ngồi, một đạo thật lớn thanh âm truyền ra, đa tạ giáo chủ, tinh ma Lư Dược đứng dậy. Sau lưng ngưng tụ nhất tôn tinh thần thần tọa, bệ vệ ngồi cao trên thần tọa. Cùng ngồi xếp bằng thiên thạch bên trên chúng ma tôn hình thành ngày đêm khác biệt so sánh. Nhất tôn ma tôn đứng lên. Cao giọng hỏi. Đại trưởng lão. Không biết cái này tinh ma là vĩnh cửu vẫn là có thể bị giết chết cướp bóc. Huyễn Đào ma tôn liếc. Nhìn hắn một cái. Nhọn nhu nói ra. Ma giới bên trong lấy thực lực phi tôn. Hết thảy đều có thể cướp bóc. Tinh ma xưng hào tự nhiên có thể. Thạch Tôn Lư Dược biến sắc. Sau đó băng lãnh nhìn xem cái kia ma tôn. Nói ra, ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Huyễn Đào ma tôn bén nhọn nói ra. nhưng vĩ đại giáo chủ vì cam đoan tránh ma giới giết chóc qua thịnh, hạ đạt pháp dụ, tinh ma quy vị về sau. Trong vòng 100 năm, bất kỳ cái gì ma tộc không được chủ động công kích tinh ma. Người vi phạm thụ ma giới thảo phạt, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.